Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 795, trang 795. Nàng cúi đầu nhìn chính mình trong tay hoa, thật xinh đẹp đào hoa. Hẳn là mới từ trên cây bẻ tới, Triệu Diệp cũng thu được một chi hoa. Hắn cúi đầu xem này đóa hoa thời điểm, bỗng nhiên nhớ tới cái gì dường như nói. Hoa đội trưởng, ngươi có hay không phát hiện này đường phố có chút quen mắt a? Vừa rồi Triệu Diệp tới thời điểm, liền vẫn luôn tưởng phun tào điểm này, nơi này tổng cho hắn một loại hoa phố cảm giác. Thậm chí ngay cả tên đều là hoa phố, nơi nơi đều là sáng trưng hoa đăng. Các nữ nhân ăn mặc xinh đẹp quần áo ở trên đường phố mặt hành tẩu. Khắp nơi đều là son phấn hương cùng mùi hoa. Nhưng mà Triệu Diệp rành mạch nhớ rõ. Hoa phố hẳn là ở Toàn An Trấn. Vì cái gì nơi này lại xuất hiện một cái phục khắc phiên bản đâu? Có lẽ cũng đúng là nguyên nhân này mới làm Triệu Diệp hơi chút ổn định hạ tiếng lòng. Hắn từ vừa rồi liền vẫn luôn không ngừng nhắc nhở chính mình hoa phố không ở cái này địa phương. Cho dù tên tương đồng cũng tuyệt không phải cùng cái địa phương. Ngươi nhìn xem này người chung quanh, có bán hoa, bán bánh nướng, còn có tụ ở bên nhau nói chuyện phiếm đại gia. Loại địa phương này sao có thể là hoa phố cái kia quỷ giống nhau địa phương đâu. Nhưng mà Triệu Diệp vẫn là có loại rất kỳ quái cảm giác. Giống như từ khi từ vừa rồi bắt đầu, trên phố này mỗi người đều đắm chìm ở một loại nói không rõ hưng phấn bên trong, cái loại này hưng. Phấn cảm giác giống như là một tòa băng sơn, chỉ có thể làm người thấy mặt trên kia một chút bộ phận. Nhưng ai đều chỉ có càng vì khổng lồ bộ phận chôn giấu ở mặt nước dưới, hoa phố này nhóm người hôm nay xác thật là không quá bình thường. Hoa Vinh Nguyệt tưởng, bọn họ cư nhiên cấp người qua đường đưa hoa. Này giúp cô nương ngày thường cũng không phải là như vậy rộng rãi hoạt bát người a. Còn có vừa mới Hoa Vinh Nguyệt cư nhiên thấy có người thả một cái pháo hoa. Cái kia pháo hoa phóng cũng có chút không thể hiểu được. Hoa Vinh Nguyệt không nhớ rõ chính mình làm cho bọn họ buông tha pháo hoa. Vừa rồi phóng thời điểm nàng còn kinh ngạc một chút. Bất quá bị vừa mới ra bảng đơn cấp làm cho phân tán lực chú ý. Những việc này tuy rằng thoạt nhìn giống như không tính cái gì. Nhưng là thêm ở bên nhau tới xem, Hoa Vinh Nguyệt mạc danh liền có loại quái quái cảm giác, nàng lại nhìn thoáng qua vừa rồi rời đi. Cái kia tiểu cô nương, nhìn trong tay hoa, cau mày nhỏ giọng nói, ai biết được, Triệu Diệp quyết định vững vàng bái ở Hoa Vinh Nguyệt phía sau. Liền cùng Toàn An Trấn thời điểm giống nhau, hắn hiện tại chỉ cần thấy Hoa Vinh Nguyệt liền cảm thấy đặc biệt an tâm. Cái này địa phương không có Toàn An Trấn như vậy quỷ dị, rất xa thoạt nhìn giống như mỗi người đều là thực bình thường bộ dáng, nhưng Triệu Diệp trong tiềm thức vẫn là cảm giác được một loại nói không nên lời ác hàn. Cũng đúng là loại cảm giác này làm hắn ở cái này địa phương hoàn toàn không thể giống ở đơn thuần trên đường phố đi dạo giống nhau. Trên thực tế từ vừa rồi bắt đầu, hắn tay liền vẫn luôn đặt ở dễ dàng xuất kiếm địa phương, này không phải cái gì bên ngoài thượng nguy hiểm, chỉ là một loại cảm giác. Đúng lúc này, Hoa Vinh Nguyệt bỗng nhiên nghe thấy bên cạnh truyền đến vài người nói chuyện với nhau thanh. Đệ nhất cư nhiên là Dịch Linh Lung ai? Đúng vậy, kia hắn có phải hay không rất lợi hại? Hắn có thể hay không giết rất nhiều người a? Kia đương nhiên. Thanh âm này làm Hoa Vinh Nguyệt không cấm quay đầu lại nhìn thoáng qua. Nhíu mày, nói chuyện chính là một đôi mẹ con. Mẫu thân cùng nữ nhi thoạt nhìn đều thật xinh đẹp. Hai người xuyên y phục cũng đều là hoa thuyền tự chế quần áo. Tuy rằng hoa thuyền luôn luôn tới nay ở Hoa Vinh Nguyệt lãnh đạo hạ đều keo kiệt bùn xỉn đi. Nhưng là ăn mặc thượng là tuyệt đối không có bạc đãi quá bọn họ. Này hai người ăn mặc hoa thuyền quần áo, thoạt nhìn giống như là họa đi ra người giống nhau. Mẫu thân cúi đầu nhìn chính mình nữ nhi, ánh mắt nói không nên lời ôn nhu. Tiểu nữ hài nhảy nhót, nhìn qua cũng phá lệ đáng yêu. Hoa Vinh Nguyệt ánh mắt truy đuổi vừa mới nói chuyện hai người. Đông, Đông, Triệu Diệp cũng ý thức được Hoa Vinh Nguyệt đang xem thứ gì. Hắn tò mò hỏi, làm sao vậy? Đó chính là một đôi thực bình thường mẹ con. Cái kia tiểu nữ hài thoạt nhìn phá lệ đáng yêu. Triệu Diệp không cảm thấy này hai người trên người có cái gì không thích hợp địa phương. Hoa Vinh Nguyệt hồi ức vừa mới kia hai người nói, đơn độc lấy ra tới xác thật là không có gì cổ quái. Nhưng là suy nghĩ một chút nữa ngữ khí, liền sẽ cảm thấy phi thường quỷ dị. Cái kia tiểu nữ hài ở kêu, hắn có thể hay không giết rất nhiều người, thời điểm, ngữ khí như cũ ngây thơ đáng yêu. Thậm chí cảm giác tựa như một ít tiểu hài tử nghe đại hiệp chuyện xưa giống nhau. Cái kia mụ mụ ờ trả lời, đương nhiên, thời điểm, ngữ khí cũng như cũ ôn nhu. Tựa như một cái nghe thấy nữ nhi kể ra hôm nay chính mình hôm nay làm cái gì sự tình gì mẫu thân. Giống nhau, Đông, Đông, vừa rồi nghe được cái kia thanh âm bỗng nhiên lại vang lên tới. Lúc này đây thanh âm phảng phất lại lớn một ít, hoảng hốt gian. Hoa Vinh Nguyệt giống như làm rõ ràng thanh âm này là từ đâu phát ra tới, là từ thân thể của mình. Đột nhiên, Hoa Vinh Nguyệt liền minh bạch chính mình từ vừa rồi bắt đầu liền vẫn luôn nhận thấy được hưng phấn. Cảm thấy đế là chuyện gì xảy ra, cái loại này hưng phấn cảm thật đúng là không phải Hoa Vinh Nguyệt ảo giác. Bởi vì hưng phấn cảm giác liền tới tự với nàng chính mình, hoặc là nói là đến từ chính nàng bạn cùng phòng, nàng bạn cùng phòng. Đêm nay tốt nhất giống phá lệ vui vẻ. Ta đã hiểu, Hoa Vinh Nguyệt lẩm bẩm nói. Bọn họ cư nhiên nói đúng, như thế nào? Triệu Diệp mờ mịt hỏi, Hoa Vinh Nguyệt mờ mịt sờ lên chính mình ngực, lục phiến môn phỏng đoán cư nhiên là chính xác, nếu hiện tại khống chế thân thể không phải nàng, mà là Dịch đại lão nói. Như vậy đêm nay, Dịch Linh Lung, xác thật là sẽ mất khống chế, lục phiến môn cho tới nay cách làm đều là đúng. Như vậy nếu là cái dạng này lời nói, hoàn toàn không có làm rõ ràng trạng huống, hẳn là nàng mới đúng. Chương 440 chất dinh dưỡng, Triệu Diệp. Ngươi có cái gì kỳ quái cảm giác sao? Hoa Vinh Nguyệt đột nhiên hỏi đến. Ân, Triệu Diệp bị hỏi sửng sốt. Nhược nhược nói, đói bụng, người bình thường đều ý thức không đến nơi này đã xảy ra cái gì sao? Hoa Vinh Nguyệt quay đầu liền đi, chỉ còn lại có Triệu Diệp đứng ở tại chỗ. Hết chương.